cái này Ngọc Tỷ, thình lình chính là năm đó Vô Đề Quang Giới năm mặt Ngọc Tỷ một trong. Ngũ hành thuộc thủy, năm đó mọi người theo cơ hồng trúc trong tay cướp được. Phân cho Loạn Thế Đao Lang, Loạn Thế Đao Lang lúc đó đã có Thái Hoàng Đao, vật ấy dĩ nhiên là đưa cho mình muội muội. Hồ Thủy Lam Ngọc Tỷ, cuồng đập mà đi, trên bầu trời, màu xanh lam hơi nước đột ngột lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.